Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 156, biểu hiện cường thế một điểm. Góc truyện audio.com. Lạc Băng Nhan hôm nay mặc kiện màu đen nửa tay áo toàn thân áo khoác. Bên trong đáp bộ màu trắng quần áo trong, thân dưới mặc đầu màu đen 9 phần quần, trên chân thì là một đôi đầu nhọn màu đen dài cao gót. Già dặn lại không mất mỹ cảm, rất xứng đôi khí chất của nàng. Làm dạng này một cái mỹ nữ đưa ra như thế tăng tiến hai người quan hệ yêu cầu thời gian nam nhân đều sẽ không cự tuyệt. Ây Lạc Lâm Hoan vừa nói ra cái chữ này, Lạc Băng Nhan liền trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó làm bộ tức giận nói ra, gọi ta Băng Nhan, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, tốt à, Băng Nhan, ta nghe Mạn Như nói ngươi tìm ta à, Lạc Băng Nhan gật đầu nói. Đúng, buổi tối hôm nay có cái xã giao, ta muốn cho ngươi theo giúp ta cùng đi, nghe vậy Lâm Hoan trên mặt liền hiện ra vẻ làm khó. Hắn vừa mới đáp ứng Vương Mãnh đi tham gia họp lớp. Đã như vậy hắn tự nhiên là không cách nào bồi Lạc Băng Nhan. Có vấn đề, lấy Lạc Băng Nhan cực kỳ thông minh, nàng tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lâm Hoan khó xử. Quả thật có chút vấn đề, hiện tại Lâm Hoan liền đem họp lớp sự tình nói một lần. Nghe hắn nói xong về sau, Lạc Băng Nhan trầm tư một chút, sau đó hỏi, trước ngươi nói ngươi bởi vì không có tiền bị người vứt qua. Ây như thế chuyện mất mặt ngươi làm gì còn nhớ rõ a, chẳng biết tại sao. Lâm Hoan luôn cảm thấy hiện tại hắn tại đối mặt Lạc Băng Nhan thời điểm không có lấy trước như vậy tự nhiên. Qua tui, nét, Lạc Băng Nhan lườm hắn một cái. Nói, ta trước đó liền làm ra qua tiên đoán. Nữ nhân kia khẳng định hội bởi vì từ bỏ ngươi mà hối hận. Hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng a, Lâm Hoan không hiểu nói ra. Ta không quá rõ ngươi ý tứ. A, ngươi bây giờ thế nhưng là vị hôn phu của ta. Trước ngươi bạn gái luôn không khả năng so ta ưu tú hơn a, lúc nói lời này. Lạc Băng Nhan trên người bá đạo nữ tổng giám đốc phong phạm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mặc dù câu nói này rất chảnh, có thể Lâm Hoan không thể không thừa nhận. Trung Nguyên Huyên so với Lạc Băng Nhan đến xác thực phải kém mấy cái cấp bậc. Lạc Băng Nhan dùng một loại vô cùng xác định ngữ khí nói ra. Đã như vậy, nàng không có lý do không hối hận. Lâm Hoan thở dài, cười cười nói, ngươi nói rất hay có đạo lý. Ta nhưng lại không có lời nói lại đã ngươi muốn đi tham gia họp lớp. Khẳng định không thể mặc quá keo kiệt. Đang khi nói chuyện Lạc Băng Nhan liền lấy ánh mắt trên người Lâm Hoan xét lại một lần. Sau đó nàng lắc đầu nói. Ngươi mặc thành dạng này đi ra ngoài, khẳng định là không được, tiếng nói rơi xuống đất, nàng liền cầm lấy trên bàn công tác màu đen Prada bóp đầm. Đứng dậy đến Lâm Hoan bên cạnh thân, đưa tay phải ra giữ chặt cánh tay của hắn nói ra. Đi, ta dẫn ngươi đi đặt trước làm mấy bộ quần áo. Không cần đi, ta cảm thấy dạng này liền rất tốt à, Lâm Hoan không nói lời nói dối. Hắn hiện tại mặc dù giá trị bản thân không ít, nhưng đối với mặc phương diện yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần dễ chịu là được. Không tốt, Lạc Băng Nhan nhíu lại đẹp mắt lông mày. Nói ra, thân phận của ngươi bây giờ khác biệt, không thể lại như trước kia ôm lấy ý tưởng giống nhau. Nói xong, nàng trên ngọc thủ liền tăng thêm chút khí lực. Lâm Hoan bất đắc dĩ, chỉ được để tùy đem bản thân kéo lên. Tiến vào tổng giám đốc chuyên dụng thang máy về sau, Lạc Băng Nhan nói ra, vừa vặn cũng đến ăn cơm buổi trưa thời gian, ngươi có phải hay không hẳn là mời ta ăn cơm a? Lần này Lâm Hoan không do dự. Trực tiếp điểm đầu nói, có thể a, đi ở đâu ăn? Trước đó cũng đã nói, trên thế giới này chỉ có mỹ nữ cùng mỹ thực không thể cô phụ. Đã như vậy, mời mỹ nữ đi ăn mỹ thực. Chẳng phải là chuyện may mắn một món. Lạc Băng Nhan gật đầu nói. Ngươi lái xe, ta chỉ đường, đi ra thang máy về sau. Lạc Băng Nhan liền từ bóp đầm bên trong lấy ra một cái Gucci kính râm đeo ở trên mặt. Tiếp lấy nàng thân thủ đeo ở Lâm Hoan cánh tay. Lâm Hoan thân thể cứng đờ. Sau đó mang theo kinh ngạc quay đầu hướng nàng nhìn lại. Chỉ nghe Lạc Băng Nhan ngữ khí bình tĩnh giải thích nói. nơi này là Gaza tầng ngầm, ta lại dẫn kính dâm, mà lại ta mặc còn là 15cm dài cao gót. Không vịn ngươi nói, ta sẽ rất dễ dàng ngã sấp xuống. Cũng đúng, Lâm Hoan nhẹ gật đầu, liền mặc cho nàng vác lấy cánh tay của mình, chậm rãi đi tới phiên bản dài huyễn ảnh bên cạnh. Không lái huyễn ảnh, lái chiếc kia, đang khi nói chuyện, Lạc Băng Nhan duỗi ra ngọc thủ chỉ hướng huyễn ảnh bên cạnh một cỗ màu đỏ Bentley O6. 2014 khoản 6. Không speed, Lâm Hoan là cái thâm niên mê xe. Trên hắn đại học thời gian liền thường xuyên bên trên các loại ô tô trang web nghiên cứu ô tô. Hắn đối với chủ lưu ô tô nhãn hiệu có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhất là những cái kia xa hoa nhãn hiệu, càng là trong lòng của hắn tốt. Trước mắt chiếc này Speed phiên bản Bentley O6 chính là hắn nằm mộng cũng muốn đạt được xe sang trọng một trong. Lạc Băng Nhan tùy ý mà hỏi, người thích chiếc xe này? Lâm Hoan dùng sức gật đầu nói, đúng vậy à, siêu cấp thích. Lạc Băng Nhan không chút suy nghĩ liền nói ra, cái kia tặng ngươi, what? Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức, đây chính là một cỗ giá trị hơn 400 vạn hoa hạ tệ đỉnh cấp xe sang trọng à. Nàng cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái đưa cho bản thân. Lạc Băng Nhan buồn cười nói, ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Lâm Hoan đề cao điểm âm lượng kêu lên. Có thể không kinh ngạc sao? Đây chính là một cỗ Bentley O6A, vậy làm sao? Chẳng qua là một cỗ O6 mà thôi. Hơn nữa còn là bị ta lái qua. Lúc nói chuyện Lạc Băng Nhan một mặt không thèm để ý, một cỗ O6 tại Lạc Băng Nhan miệng bên trong cũng chỉ là mà thôi. Rất tốt, quả nhiên rất bá đạo nữ tổng giám đốc. Đè xuống trong lòng cảm khái. Lâm Hoan lắc đầu nói. Quên đi, thích đồ vật muốn bản thân tranh thủ, người khác cho ta cầm lái cũng không nỡ. Lạc Băng Nhan nhíu mày, bất quá cũng không lại kiên trì nói muốn tặng cho hắn. Lái xe sau khi ra ngoài, tại Lạc Băng Nhan chỉ dẫn xuống, hai người tới một chỗ hoàn cảnh ưu nhã cấp cao kiểu Pháp phòng ăn. Lạc Băng Nhan vừa mới đi vào phòng ăn, liền hấp dẫn đến trong nhà ăn đại bộ phận nam nhân ánh mắt. Một hồi nếu có nam nhân tới cùng ta bắt chuyện, ta hy vọng ngươi có thể biểu hiện cường thế một điểm. Vừa mới tìm xong chỗ ngồi xuống, Lạc Băng Nhan đã nói một câu nói như vậy. Cái gì, Lâm Hoan bị câu nói này cho làm không hiểu ra sao? Nàng làm sao biết một hồi sẽ có nam nhân tới bắt chuyện? Để cho mình cường thế một điểm lại là cái gì ý tứ? Lạc Băng Nhan hướng hắn mỉm cười. Sau đó tháo xuống kính dâm, a hô, hoa nha, b, e, a có đặc Phật, làm Lạc Băng Nhan cái kia hoàn mỹ khuôn mặt xuất hiện tại đông đảo nam nhân trong tầm mắt thời gian trong nhà ăn liền vang lên trận trận kinh hô. Tốt à, ta rốt cuộc minh bạch ngươi ý tứ, giống Lâm Hoan dạng này đã đối với Lạc Băng Nhan mỹ mạo sinh ra nhất định sức đề kháng nam nhân, đều không thể triệt để ngăn cản mỹ lực của nàng. Huống chi là những thứ này lần đầu nhìn thấy nàng dung nhan hoàn mỹ nam nhân đâu. Tục ngữ nói sắc đảm bao thiên, một cái nam nhân nếu là thấy được để cho mình động tâm mỹ nữ. Đây chính là chuyện gì đều có thể làm được. Quả nhiên, vẻn vẹn qua một lát, liền có một cái đeo kính đen tuổi trẻ nam tử đi tới. Nam tử này mặc vào bộ màu lam toàn thân Âu phục. Bên trong màu đen quần áo trong phía trên nhất hai cái nút thắt không có cài lên. Điều này làm cho hắn nhiều hơn mấy phần phóng đãng không bị trói buộc tiêu sái cảm giác. Hắn thoáng qua một cái đến liền bày ra một cái phi thường anh tuấn nụ cười nói ra. Xin chào mỹ nữ, ta có thể cùng ngươi nhận thức một chút sao? Lạc Băng Nhan không đi xem người kia, mà là ánh mắt trêu đùa nhìn chằm chằm Lâm Hoan. Giống như lại nói tiếp xuống nên đến ngươi biểu hiện nha. Đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 chuyện siêu cấp thần gen. Cách chương.